Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 1, ta giống như không có cách nào quên ngươi. Đông Phương Nước, Lăng Tiêu Thành, Ly Dương Cung trong, mang lấy vô số miệng đan lô. Đông Phương Nước tứ phương cống lên mà đến linh dược toàn bộ đưa đến nơi đây. Bởi vì, nơi này có Lam Ly Diễm tọa chấn. Nơi này có vô số Lam Ly Diễm đệ tử tại học luyện đan. Linh dược đưa đến nơi đây. Tuy nhiên có một chút luyện đan thất bại. Nhưng, phần lớn toàn bộ biến thành thần hiệu vô cùng tiên đan. Vương Hùng rời đi một năm này. Ly Dương cung trên không ánh sáng vạn thiên. Sớm đã trở thành Lăng Tiêu Thành một đại kỳ cảnh. Mỗi đạo ánh sáng trùng thiên đều đại biểu cho một cái tiên đan ra đời. Từng mai tiên đan sinh ra, không biết hâm mộ ghen ghét bao nhiêu tu giả. Tự nhiên có đại lượng kẻ phạm pháp muốn đến trộm cướp. Nhưng nơi đây sớm đã trọng binh đóng quân, thậm chí liền liền Đông Phương Nước tam đại thiên tiên đều thay phiên đến tọa trấn bảo hộ, nào có bị người khác cướp đi đạo lý. Huyền Hư, Huyền Băng, Huyền Viêm, tam đại thiên tiên sớm đã bị Ly Dương cung ánh sáng kinh ngạc đến ngây người. Lúc trước bị Vương Hùng cưỡng ép thu phục, tam đại thiên tiên tuy nhiên bị phong cao quan, nhưng tâm lý khó tránh khỏi có chút tâm tình. Không phải là bởi vì không phục Vương Hùng, mà chính là cảm thấy cái này Đông Phương Nước nội tình quá yếu. Chính mình lưu lại, đến cùng có đáng giá hay không? Thẳng đến Ly Dương cung ánh sáng giếng phun, tam đại thiên tiên không còn có mảy may tâm tình. Cái này Ly Dương cung là lại một cái sinh đan thánh vực a, như thế khoa trương, cái này còn không có nội tình sao? Tam đại thiên tiên vì đến tọa trấn Ly Dương cung càng là kém chút đánh nhau. Dù sao mỗi ngày ở chỗ này nghe tiên đan ra lò đan hương, dù là ăn không được, cái này tu luyện đều so địa phương khác phải nhanh ra vô số. Đông Phương Nước quan viên, tướng sĩ, bởi vậy đối Đông Phương Nước càng thêm trung thành. Phàm nhân quan viên, những căn cốt đó kém. Tu hành chậm quan viên, cần có nhất cũng là duyên thọ, tăng tiến tu vi tiên đan. Hiện tại, Đông Phương Nước tiên đan liên tục không ngừng. Cái nào không phải toàn thân đều là sức liều. Hy vọng lập đại công, đến ban thưởng, làm Ly Diễm luyện cao cấp tiên đan, chỉ huy những đệ tử kia luyện phổ thông tiên đan, chính mình cũng lưu một chút xíu, đại bộ phận đều cho Lữ Dương, Trương Nhu, Nam Cung Lãng trong chiều phân công qua. Vương Hùng không tại hơn một năm thời gian, Đông Phương Nước một mực phát triển không ngừng, bởi vì có Đại Tần Nhân Hoàng cam đoan, hơn một năm nay cũng không có kẻ xấu đến quấy rối Lăng Tiêu Thành. Ly Dương cung, Lam Ly Diễm nhìn lên trên trời khí vận, trong mắt lóe lên một cỗ kinh hoàng lo lắng. Một bên lại là quỷ tu Tô Tiểu Tiểu, dẫn cô nương, ngươi còn đang lo lắng Vương tiên sinh. Tô Tiểu Tiểu vừa cười vừa nói, ở trước mặt người ngoài, Lam Ly Diễm một mực dùng đến dẫn tiên tử tên tuổi. Liền liền Tô Tiểu Tiểu cũng bàn giao, muốn xưng hô nàng là dẫn cô nương. Lam Ly Diễm cắn cắn miệng môi, trong lòng vẫn như cũ khủng hoảng. Hắn giết thật thần chi tử, chân thần a, một năm này lo lắng không tính là gì. Đáng sợ là đoạn thời gian trước, này thiên địa vang lên thật thần chi tử tiếng kêu thảm thiết. Vương Hùng sát thần tử. Cái này nhưng như thế nào thiện? Tại Lam Ly Diễm trong mắt, chân thần cũng là trời à? Vương Hùng đây là đâm thủng trời a. Lam Ly Diễm có thể không lo lắng sao? Lữ tiên sinh bọn họ nói qua, chỉ cần Đông Phương quốc khí vận vẫn còn, nói rõ Vương tiên sinh còn sống, người không muốn chính mình hoảng sợ chính mình. Tô Tiểu Tiểu khuyên nhủ, có thể, đoạn thời gian trước, khí vận sói mòn một số. Lam Ly Diễm nhìn lên trên trời cuồn cuộn đám mây, lo lắng nói, đó là Vương Tiên Sinh đang sử dụng thiên đạo chi lực a. Đây càng có thể nói rõ Vương Tiên Sinh không ngại a. Tô Tiểu Tiểu cười nói, nhưng Lam Ly Diễm một ngày không nhìn thấy Vương Hùng, một ngày càng thêm lo lắng. Phốp thử, Duẫn, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ còn thả xuống được Vương Hùng sao? Lúc trước người nào lời thề son sắt nói với ta, hắn đã có vị hôn thê, ta sẽ rời đi hắn, cùng đến lúc đó thống khổ, không bằng sớm trảm tình ti. Ha ha, ta nhìn ngươi đã tình căn thâm trùng, ngươi không thể rời bỏ hắn. Tô Tiểu Tiểu cười nói, ta không, ta chỉ là lo lắng hắn. Lam Ly Diễm biến sắc, nhất thời có chút tức giận nói, khác lừa gạt mình, ngươi bây giờ cảm thụ, năm đó ta cảm thụ qua, ta cũng chờ đợi qua, ta hiểu được một ngày bằng một năm cảm thụ, ngươi mới các loại hơn một năm, mà ta lại các loại trăm năm nhiều. Ha ha, trăm năm nhiều. Tô Tiểu Tiểu cười khổ nói, nghe được Tô Tiểu Tiểu lời nói, Lam Ly Diễm khe khẽ thở dài, nhìn xem Tô Tiểu Tiểu, một trận thương hại, hơn một năm nay, Lam Ly Diễm đều tốt gian nan, Tô Tiểu Tiểu này trăm năm, làm sao sống a? Vương Tiên Sinh, ta nhìn ra, hắn đối ngươi hữu tình ý, nhưng, hắn người này là muộn hồ lô, ít nhất tại cảm tình phương diện, tương đối trễ cùn, ngươi lại một cự tuyệt, hắn liền chân tay luống cuống, nhưng người ta đều rõ ràng, trong lòng của hắn có ngươi, đồng dạng, ta cũng nhìn ra được, trong lòng ngươi có hắn, ngươi còn già mồm cái gì đâu. Tô Tiểu Tiểu nhìn lấy Lam Ly Diễm khuyên nhủ, ta không có già mồm, ta chỉ là, Lam Ly Diễm nhất thời nghẹn lời, chỉ là cái gì, chỉ là này Tô Thanh Vòng, Vương Hùng đối Tô Thanh Vòng, chỉ là báo ân tình hứa hẹn. Hắn không hiểu cảm tình, ngươi còn xoắn suýt cái gì, ngươi còn già mồm cái gì, các loại Vương Hùng bất hạnh vẫn lạc, ngươi lại tại hắn trước mộ bia thổ lộ hết ngươi yêu thương sao? Tô Tiểu Tiểu nói ra, sẽ không, hắn không có việc gì. Lam Ly Diễm biến sắc, kinh hãi nói, ta biết hắn sẽ không, nhưng ta cũng chỉ là một cái tỉ dụ. Ta chỉ là phải nói cho ngươi, không muốn giống như ta, khi mất đi thời điểm, lại hối hận không kịp. Có đôi khi, hai người duyên phận cũng không phải là vĩnh hằng bất biến. Khi duyên phận lúc đến sau, ngươi bắt được, phần này duyên phận mới là ngươi. Khi duyên phận lúc đến sau, ngươi không đi bắt, đẩy ra phía ngoài, nên thuộc về ngươi duyên phận, cũng lại biến thành người khác. Tô Tiểu Tiểu thuyết phục trong, chính mình thần sắc cũng sa sút đứng lên. Tô Tiểu Tiểu, thật xin lỗi, để ngươi khổ sở. Lam Ly Diễm lại là khổ sở nói, nếu là ngươi mất đi Vương Hùng, ngươi cũng sẽ như ta như vậy. Tô Tiểu Tiểu khổ sở nói, có lẽ tâm tình vô cùng kém. Tô Tiểu Tiểu đi một mình về đại điện, qua trấn an tâm tình mình. Lam Ly Diễm kinh ngạc đứng tại đại điện miệng, nghĩ đến Tô Tiểu Tiểu miêu tả tương lai, cả người đều không rét mà run. Tên vô lại, Lam Ly Diễm nghĩ đến Vương Hùng, tâm tình vô cùng kinh hoàng. Đại Hoang Tiên Đình, Thiên Kiếm Thành, Hạ Nhược Thiên mang theo Đại Hoang Kiếm trở về. Oanh, Đại Hoang Kiếm đột nhiên hóa thành một thanh vạn trượng cự kiếm, lại lần nữa cắm ở Thiên Kiếm Thành trong hoàng cung, vô số khí vận vờn quanh, toàn thành trường kiếm đều chiến minh không thôi. Giờ khắc này, nếu là Vương Hùng ở đây, nhất định kinh ngạc không thôi, bởi vì đại hoang trên thân kiếm những cái kia vết nứt không quỷ dị biến mất, không phải là bị tu bổ lại, mà chính là tựa như căn không có này một vết nứt. Cứu Đại Hoang Tiên Đế trở về, trong nháy mắt lựa chọn bế quan, Thiên Kiếm Thành vô số thủ quân lại là vô cùng hưng phấn. Lần này Đại Hoang, Sinh Đan Thánh Vực giao chiến, tuy nhiên chưa phân thắng bại, nhưng Tiên Đế không hề, cuối cùng tâm lý thiếu chút gì, Bây giờ tiên đế trở về, tự nhiên tất cả mọi người đều có người đáng tin cậy. Đại hoang tiên đình, như địa vương phủ, giờ phút này, một người mặc huyền hoàng bào nam tử, đứng tại dưới mái hiên, híp mắt mắt nhìn phía xa hạo đại đại hoang kiếm, như vương hùng ở đây, nhất định kinh ngạc không thôi. Cái này huyền hoàng bào nam tử, không phải người bên ngoài, lại là đại hoang tiên đình như địa vương. Như địa vương, hóa thân áo bào tím người, tại cổ chiến trường thiết lập vạn tiên trận, tuyệt sát hạ nhược thiên, kết quả bị vương hùng thiên tử chi kiếm chém giết, đáng chết qua mới đúng. Có thể giờ phút này, như địa vương sinh hoạt hảo hảo, híp mắt mắt thấy đại hoang kiếm, lại nhìn xem hạ nhược thiên tiến đến bế quan đại điện, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Vương hùng, hừ, đều tại ngươi, hỏng ta chuyện tốt, bằng không, hiện tại ta đã được đến đại hoang kiếm. Hạ nhược địa sắc mặt âm trầm, thương hận phủ thượng, hoa thiên hồng đứng tại chung một mái nhà, nhìn phía xa đại hoang kiếm, nhíu mày nhìn lấy hạ nhược thiên bế quan. Thương hận chậm rãi đi đến bên cạnh, nhìn lấy hoa thiên hồng này như nóng rực ánh mắt, lộ ra một tia cười khẽ. Làm sao, đối không có qua cổ chiến trường, còn trong lòng tiếc nuối. Phu quân, hoa thiên hồng nhìn thấy thương hận, nhất thời trong mắt một trận nhu tình, đổ vào thương hận trong ngực. Không, có thể canh giữ ở phu quân bên người, ta đã rất thỏa mãn. Hoa thiên hồng ôn nhu nói, ta nhìn ngươi, đối đại hoang kiếm vẫn rất chấp nhất, đến đại hoang kiếm giả đến đại hoang tiên đình. Ta nhớ được, người năm đó thế nhưng là dã tâm không nhỏ. Thương hận vừa cười vừa nói, phu quân cũng không cần diễu cợt nô gia. Hoa thiên hồng không thuận theo nói, tiên đế lần này tiến về cổ chiến trường, lúc trở về, giống như thần sắc bất thiện, ngươi nhìn ra cái gì đến? Hắn là có phải có đột phá? Thương hận hiếu kỳ nói, hắn là có đột phá, nhưng... Hoa thiên hồng khẽ nhíu mày. Làm sao? Hắn kiếm đạo mạnh hơn. Hẳn là tại tiểu u cốc đợi thời gian đủ dài. Mà luyện tâm hắn kiếm. Hắn luyện là tuyệt tình chi kiếm. Có thể chẳng biết tại sao. Giống như kém chút gì. Hoa thiên hồng cau mày nói. Có ý tứ gì? Hắn tu luyện là tuyệt tình kiếm nói. Hắn tu luyện không cần cảm tình. Chặt đứt càng nhiều cảm tình càng tốt, mà chặt đứt quá trình, cũng là đề cao quá trình. Trăm năm trước, tiểu U chết vừa đúng, thậm chí ta đều một lần hoài nghi, tiểu U là như thiên chính mình giết. Hoa thiên hồng trầm giọng nói, tiểu U liền là tiên đế trăm năm trước vị hôn thê, cùng các ngươi cùng đi cổ chiến trường. Ngươi cảm thấy tiên đế cố ý giết vợ mình. Dùng để ma luyện chính mình tâm cảnh. Luyện kiếm. Thương hận kinh ngạc nói. Có khả năng này. Tiểu U vừa chết. Như thiên kiếm đường nhất phi trùng thiên. Nhanh muốn đuổi kịp ta. Hoa thiên hồng trầm giọng nói. Ếch. Ngươi ý tứ. Thương hận kinh ngạc nói. Kiếm thánh hoa thiên hồng. Kiếm hoàng hạ nhược thiên. Chẳng lẽ kiếm thánh kiếm đạo càng mạnh. Không cùng hắn so qua. Không biết, hoa thiên hồng lập tức lắc đầu, nhưng thương hận minh bạch, đây là hoa thiên hồng vì hạ nhược thiên nhấc mặt mũi. Lần này, nàng nếu là đột phá tự mình, trảm tình tuyệt tính về sau, kiếm đạo đem lại có chất bay vọt, thậm chí thiên hạ đệ nhất. Hoa thiên hồng cau mày nói, kiếm đạo thiên hạ đệ nhất, ta không biết bên ngoài tình huống. Ta nói là Bạch Cuồng Địa Châu, nếu là hắn này lần thành công, kiếm đạo tại Bạch Cuồng Địa Châu đem không người có thể địch. Nhưng, ta xem hắn bây giờ, tuy nhiên kiếm đạo càng mạnh, nhưng, cách chất bay vọt, còn kém một chút, nhất định là tại cổ chiến trường phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Dẫn đến hắn kiếm đạo không rất hoàn mỹ, hắn còn không có triệt để chém mất. Cùng tiểu U ở giữa phần cảm tình kia. Hoa thiên hồng phân tích nói. hắn còn không thể quên được Tiểu U. Thương Hận ngạc nhiên nói, hẳn là không sai. Hoa Thiên Hồng gật gật đầu. Hạ Nhược Thiên bế quan đại điện, như Hoa Thiên Hồng đoán, Hạ Nhược Thiên sau khi trở về, đầy trong đầu đều là Tiểu U. Ngày xưa ra Tiểu U cốc, Hạ Nhược Thiên cho là mình đã triệt để quên mất Tiểu U. Có thể chẳng biết tại sao, giờ phút này muốn Tiểu U tâm biến vô cùng mãnh liệt, ngồi tại trên long ỷ, trước mặt tựa như nhìn thấy một cái tuyệt thế nữ tử đang uyển chuyển nhảy múa. Như Thiên, ta múa nhảy đẹp không? Lạc lạc lạc lạc rồi. Như Thiên, ngươi đã ưa thích, ta về sau mỗi ngày cho ngươi nhảy. Như Thiên, chúng ta về sau sinh nam bảo bảo vẫn là nữ bảo bảo. Nam bảo bảo theo ngươi học kiếm, nữ bảo bảo cùng ta học khiêu vũ có được hay không? Lạc lạc lạc lạc lạc, ngoặc kép chấm chấm, tựa như huyễn cảnh, xuất hiện tại Hạ Nhược Thiên trước mặt. Hạ Nhược Thiên hai mắt đã ướt át. Tiểu U, ta giống như không có cách nào quên ngươi. Ha ha ha, ta giống như không có cách nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?